Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2213, gặp lại cố nhân. Quỷ Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta đã từng là Đông Châu Học Cung đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn mạnh bao nhiêu? Ta so ngươi rõ ràng. Quỷ Ảnh Nhị Đương gia khinh thường nói, nếu đại ca không tin, loại kia Lâm Bạch tới, ta đem hắn chém. Chứng minh cho đại ca nhìn, hắn còn muốn tới tìm ngươi. Quỷ Vương khiếp sợ nói ra, đúng vậy a, ta để hắn 3 ngày sau, đến Phong Bạo Hải vực tìm quỷ lao thuyền. Quỷ Ảnh Nhị Đương gia nói ra, ngươi, Quỷ Vương cắn răng nghiến lợi nói ra, Nhị Đương gia, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta tới Phong Bạo Hải vực là làm cái gì? Ngươi còn muốn đem đệ tử nội môn dẫn qua đây, nếu là hỏng đại sự. Chấm ngoặc kép, Quỷ Ảnh Nhị Đương gia còn không đợi Quỷ Vương nói xong, liền không nhịn được ngắt lời nói. Ai nha, đại ca, người liền đừng lo lắng. Chỉ là một cái đệ tử nội môn mà thôi. Hay là một cái nhuyễn đàn. Có gì phải sợ, liền xem như chuẩn thánh tử tới. Ta cũng giống vậy giết cho ngươi xem. Quỷ Ảnh Nhị Đương gia tràn ngập tự tin nói. Quỷ Vương nhìn xem Quỷ Ảnh Nhị Đương gia, trong lòng tràn đầy sát ý, lắc đầu nói ra, được rồi, nếu là tiểu tử kia dám đến, vậy liền giết đi, chấm dứt hậu hoạn, đã ngươi trở về, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Hồng Lâu đã truyền âm đến đây, để cho chúng ta tiến về Quy Đảo. Quỷ Ảnh Nhị Đương gia kích động mà hỏi, tìm tới món đồ kia rồi? Quỷ Vương khẽ gật đầu nói, Hồng Lâu tìm lâu như vậy, rốt cục xác định món đồ kia hẳn là ngay tại Phong Bạo Hải vực Quy Đảo. Bây giờ Hồng Lâu đã để cái khác tiểu hải đạo giữ vững Phong Bạo Hải vực, mà chúng ta thập đại hải đảo thuyền đều trở về Quy Đảo. Tốt tốt tốt, Quỷ Ảnh Nhị Đương gia cười nói, người tới, trước đem cái tiểu nha đầu này cùng mỹ nhân này tiếp tục chờ đợi. Chờ ta cùng đại ca đi Quy Đảo lấy món kia bảo vật sau đó, ta tại về là tốt chơi vui chơi. Quỷ Ảnh Nhị Đương gia cười nói, lúc này, Hồ Tâm Nhi ôm Bảo Nhi, bị giam vào quỷ lao thuyền bên trên thủy lao bên trong. Mà giờ khắc này, khổng lồ quỷ lao thuyền thúc đẩy, tiến về Quy Đảo mà đi. Phong Bạo Hải vực là ngoại môn khu vực trong một chỗ cực kỳ nguy hiểm hải vực. Nơi đây sóng gió ngập trời, biến ảo khó lường, thường xuyên có kinh thiên động địa phong bạo quét sạch. Một chút phổ thông linh chu tiến vào bên trong, đều sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Lâm Bạch khống chế lấy phi kiếm, lướt qua hải vực, thẳng đến Phong Bạo Hải vực mà đi. Tới gần Phong Bạo Hải vực thời điểm, Lâm Bạch trông thấy tại Phong Bạo Hải vực khu vực bên ngoài bên trong, có không ít đệ tử ngoại môn. Lần nữa lưu lại, bọn hắn đều là nhìn xem Phong Bạo Hải vực bên trong. Màu đậm ngưng trọng lên. Lâm Bạch đứng đang phi kiếm bên trên, chậm rãi tiến vào Phong Bạo Hải vực bên trong. Phía trước trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt, lôi điện đan xen, kinh đào hải lãng, tràn đầy nguy hiểm, nhưng Lâm Bạch đều nhìn như không thấy. Đạp trên phi kiếm liền tiến nhập trong đó mà đi. Mới vừa tiến vào trong đó, Lâm Bạch liền nghe phía trước truyền đến một trận linh lực đụng nhau thân ảnh. Lâm Bạch chậm rãi nhích tới gần, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có 2 chiếc linh chu. Linh thuyền trên võ giả kịch liệt giao phong. Một chiếc linh chu chính là đệ tử ngoại môn linh chu. Mà đổi thành bên ngoài một chiếc linh thuyền trên, treo hải tặc cơ xí. Lý Kiến, không nghĩ tới ngươi thế mà đầu phục hải tặc, mưu phản Đông Châu Học Cung ngoại môn. Chấm ngoặc kép, trong đó ngoại môn linh thuyền trên, một cái thân chịu trọng thương nữ tử. Đối với hải đảo thuyền bên trên một cái nam tử tức giận quát. Ha ha, Tô Linh Tố sư muội, lưu tại Đông Châu Học Cung ngoại môn có gì tốt? Ngoại môn tài nguyên tu luyện có hạn, căn bản so ra kém nội môn. Ta còn không bằng gia nhập hải tặc, khác mưu đường ra. Tô Linh Tố sư muội, ta khuyên ngươi cũng đừng lưu tại ngoại môn. Đến chúng ta hải đảo thuyền bên trên, đại ca của chúng ta đã sớm thích ngươi. Hắn nói, chỉ cần ngươi qua đây, làm nữ nhân của hắn, cam đoan tu vi của ngươi lên như diều gặp gió. Cái kia một thanh niên nam tử cười lạnh nói, nằm mơ, Tô Linh Tố thanh âm băng lãnh nói. Hừ, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách ta vô tình. Cái này gọi Lý Kiến thanh niên nam tử, cười lạnh một tiếng. Chờ ta đem bọn ngươi những đệ tử này giết hết sau đó, tại trực tiếp đưa ngươi bắt đi. Ha ha ha, các huynh đệ, giết cho ta. Lý Kiến nổi giận gầm lên một tiếng. Hải đảo thuyền bên trên hơn 100 vị võ giả nhao nhao vút qua mà lên, xông về Tô Linh Tố đám người Linh Chu. Tô Linh Tố đám người Linh thuyền trên, vẻn vẹn chỉ có hơn 20 vị võ giả, lại tu vi đều vẻn vẹn chỉ có sinh diệt cảnh giới ngũ trọng tả hữu, căn bản không phải cái này hơn 100 người đối thủ. Trong nháy mắt, Linh thuyền trên còn sống sót liền chỉ có Tô Linh Tố cùng đệ tử của hắn Tô Linh Sơn. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Tô Linh Sơn kêu thảm một tiếng. Không được, Tô Linh Tố vội vàng bay nhào mà đi. Giờ phút này, Lý Kiến cười lạnh một tiếng. Tô Linh Tố, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta trước hết giết đệ đệ ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý Kiến một kiếm đối với Tô Linh Sơn trên đỉnh đầu bổ xuống. Nếu là một kiếm này trúng đích, Tô Linh Sơn sợ ổn thỏa trận chiến tử. Có thể ngay lúc này, xa xa trên mặt biển, một đạo cường đại đến cực điểm kiếm quang vút qua mà đến, đánh trúng Lý Kiến trên mũi kiếm, đem Lý Kiến trực tiếp đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể trùng điệp nện trên mặt biển. Lý Kiến từ trong nước biển bay lên, hai mắt đỏ như máu chửi bới nói, cái kia thứ không biết chết sống, dám đến quản chúng ta Thiên Ưng Hải đảo thuyền sự tình. Lúc này, tại Tô Linh Tố Linh Chu sau đó, một cái ngồi đang phi kiếm bên trên, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng thanh niên nam tử, trong tay cầm một cái thanh lục hồ lô, chỉ lo uống rượu, không nhanh không chậm bay lượn mà tới, là Lâm Bạch sư huynh. Chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, là Lâm Bạch sư huynh. Tô Linh Sơn giờ phút này trông thấy Lâm Bạch, kích động kêu to lên, thật là hắn. Tô Linh Tố kinh hãi vô cùng nhìn xem phi kiếm kia bên trên thanh niên nam tử, đôi mắt trừng lớn nói, Tô Linh Tố sư tỷ, Tô Linh Sơn sư đệ, đã lâu không gặp. Lâm Bạch ngồi đang phi kiếm bên trên, ngửa đầu uống một ngụm thanh lục hồ lô bên trong say rượu, cười đối Tô Linh Tố cùng Tô Linh Sơn nói ra. Tô Linh Sơn cùng Tô Linh Tố, Lâm Bạch tự nhiên nhận biết, ban đầu ở Ác Long đảo thời điểm, mấy người bọn họ đã từng kết bạn mà đi. Lý Kiến hai mắt đỏ như máu nhìn xem Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, chúng ta sự tình ngươi cũng dám quản, không muốn sống, ngươi ngồi thanh kiếm kia là cái gì, giao ra cho ta xem một chút. Lý Kiến lạnh lùng nói. Hải tặc, Lâm Bạch nhìn về phía Lý Kiến đám người hải đảo thuyền bên trên, lúc này cười lạnh một tiếng, hai mắt lóe lên. Một thanh phi kiếm từ Lâm Bạch thể nội bay ra, trực tiếp chém về phía hải đảo kia trên thuyền. Phi kiếm phá không, sắc bén bất phàm, một trận thanh thúy kiếm minh truyền ra. Phi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng từng cái võ giả ngực. A a a a, những hải tặc này nhao nhao truyền đến một tiếng hét thảm. Phi kiếm xuyên ngực mà qua, để bọn hắn toàn bộ đều ngã xuống trong vũng máu. Lâm Bạch sư huynh, Lưu Lý Kiến tính mệnh. Tô Linh Tố giờ phút này vội vàng thét lên. Trong nháy mắt, hải đảo thuyền bên trên hơn 100 vị hải đảo, liền chỉ còn lại có Lý Kiến một người còn sống. Những người còn lại toàn bộ chết tại Lâm Bạch dưới phi kiếm. Này này cái này, chấm ngoặc kép, Lý Kiến bị Lâm Bạch phi kiếm dọa đến hoang mang lo sợ, sắc mặt trắng bệch, liền Tô Linh Tố cùng Tô Linh Tố hai tỷ đệ cũng là bị dọa đến trừng lớn mắt đồng tử. Tô Linh Sơn hoảng sợ nói, phi kiếm này thủ đoạn, quá lợi hại đi, ngoặc kép, hết chương.